Chàng rể quyền thế, chương 5169. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Bùi Nguyên Minh thấy Trịnh Tiết Dương bớt bướng bỉnh hơn một chút, dịu dàng hơn một chút, sắc mặt đột nhiên có chút cổ quái. Tuy nhiên, hai người đã kết hôn nhiều năm, lúc này Bùi Nguyên Minh cũng không nhăn nhó, mà tiến lên vài bước, nắm tay phải của Trịnh Tiết Dương, nhìn kỹ. Còn không đợi Bùi Nguyên Minh xem hết tướng tay, đã thấy Trịnh Tiết Dương khẽ cắn môi đỏ mọng, vòng tay trái ôm lấy eo Bùi Nguyên Minh rồi. Bùi Nguyên Minh vội vàng không kịp chuẩn bị, giờ phút này vô thức ôm Trịnh Tiết Dương, trầm giọng nói: "Tiết Dương, em." Trịnh Tiết Dương hơi nghiêng đầu, khuôn mặt xinh xắn ửng hồng, nhẹ giọng nói: "Bùi Nguyên Minh, chúng ta thật tốt, không nên cãi nhau nữa. Được không? Chúng ta ở bên nhau thật tốt. Được không? Chỉ cần anh muốn, ngày mai chúng ta sẽ lấy giấy kết hôn." Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày. Trịnh Tiết Dương chưa từng có tâm thế như thế này. "Hôm nay cô làm sao vậy?" Anh vô thức nói. "Tiết Dương, em muốn làm cái gì?" Trịnh Tiết Dương giọng như muỗi kêu. "Em muốn anh rời khỏi Kim Lăng với em ngay bây giờ. Chúng ta cao chạy xa bay, đến một nơi không ai biết chúng ta và sống cùng nhau. Được không?" Bùi Nguyên Minh sửng sốt một chút. Ngày xưa, anh cũng muốn cùng Trịnh Tiết Dương sống một đời bình lặng. Nhưng vấn đề là, anh còn tư cách sống một cuộc đời như vậy hay sao? Kim Lăng hiện tại là dòng nước đục ngầu. Mặc dù không phải do anh gây ra, nhưng cũng bởi vì anh mà đục. Dưới tình huống như vậy, anh có thể cứ như vậy rời đi sao? Như thấy được sự không muốn của Bùi Nguyên Minh, thân thể Trịnh Tiết Dương có chút cứng đờ. Sau đó thì thào: "Anh không muốn sao?" Sau khi Bùi Nguyên Minh cân nhắc một chút, nói: "Anh rất muốn, nhưng không phải bây giờ. Ít nhất sau khi giải quyết xong chuyện của Kim Lăng, chúng ta sẽ cùng rời. Được không?" "Chuyện của Kim Lăng sao? Anh tại Kim Lăng, có thể có chuyện gì? Chuyện của Tạ Mộng Giao hay chuyện của mẹ em?" Trịnh Tiết Dương cười lạnh một tiếng, vẻ mặt đau thương không nói nên lời. "Bùi Nguyên Minh, anh thật sự không phải người tốt. Cha mẹ đều nói anh gần đây đang đánh chủ ý với Khánh Vân. Em vẫn vì anh mà lý lẽ biện luận. Kết quả đây sao?" "Hừ, cách chương."